Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Chờ đợi tương lai người tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCSIENBNP đề cử Nguyệt Phiếu Cơ Hạo cùng Quan Vũ tại chỗ sau. Khi biến mất, quỷ dị chính là đỉnh núi cách đó không xa lại là nổi lên từng cơn y liên. Sau đó một quần áo trắng ông cụ tóc trắng mi trắng từ bên trong đi ra. Nhìn hai người rời đi yên tâm, ông già sờ râu một cái, trên mặt vẻ hài lòng sâu hơn từ trước. Tìm khắp 32 tầng trời, rốt cuộc tìm được một cái có thể cùng thằng nhóc kia hợp lại tư chất hạt giống tốt. Thật sự là quá không dễ dàng. Tự lẩm bẩm, ông cụ đồ trắng thân hình cũng là tại chỗ chớp mắt. Không biết tung tích, Cơ Huyền cũng không biết nhà mình lão nhị đã lặng lẽ đi cao tầng thiên đi tìm ca ca mình đi. Giờ phút này hắn như cũ đứng ở hư không, không ngừng ở chuẩn bị trên viết xuống muốn sắc phong thuộc hạ danh hiệu. Lỗ Ban, Tượng Thánh, cho đến viết xong mấy chữ này, Cơ Huyền thu hồi phong thánh bút, không có lại tiếp tục viết tiếp, cũng không muốn xem nhẹ Lỗ Ban. Hắn đi tới thiên giới sau đó lại là lấy trúc tạo thành đạo. Luận về thực lực một chút cũng không tất biển thước kém. Chỉ bất quá hai người đạo không cùng mà thôi. Bây giờ Lỗ Ban chỉ cần phất ống tay áo một cái thì có tiên cung xuất hiện tiếp đó vây khốn những tu sĩ khác. Hắn thời điểm huy hoàng nhất đã từng lấy một cung lực đem phối hợp Côn Lão Tổ vây hãm hơn nửa tháng. Tương lai có hắn chấn giữ tầng trời thứ hai khẳng định không vấn đề gì. Đáng tiếc ta hoàng thành lại không người tài. Như vậy một cùng lại phải mấy trăm năm. Không biết tương lai những người đó kiệt lúc nào mới có thể lớn lên. Nhìn ngọc bia, Cơ Huyệt than thở lắc đầu. Phong như thế nhiều, trong tay còn dư lại 40 thánh vị. Làm sao quần thần bên trong hoặc là không có xứng với thánh vị nhân tài hoặc là chính là chiến công không đủ. Đại phong thánh lấy tộc người làm chủ, cho nên Cơ Huyền muốn phong phần lớn vậy là tộc người. Còn như những thứ khác chủng tộc, trừ phi là Đại Chu lập được công lao hãn mã, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng phong thánh. 12 tổ vu liền là ví dụ rất tốt. Dưới mắt nếu không có người thích hợp chọn vậy cũng không cần lại nhắm mắt phong đi xuống. Căn bản không có cần thiết. Hơn nữa ở Cơ Huyền xem ra, chỉ cần chờ đợi tương lai những người đó kiệt sớm muộn xảy ra đời. Ví dụ như ba nước, Đại Đường thời kỳ Mưu Thần Võ Tướng, Đại Tống thời kỳ Văn Nhân Mặc Khách, đợi một chút. Bọn họ bên trong quá nhiều thật ra thì đều có phong thánh tư cách. Bất quá những người này mới thượng vị xuất thế, bây giờ chỉ có thể đi các loại. Thôi, về trước tiên cung đợi quần thần lãnh chức sau đó mới nói. Tự nói, Cơ Huyền thân hình biến mất ở hư không. Bên kia, tiên cung quảng trường đài cao. Theo Trương Viễn học xong liền Lỗ Ban tên chữ. Quần chúng bộc phát mong đợi, muốn xem vị kế tiếp có thể lấy được dạng gì phong tước hiệu. Khổng phong thúc, lao khổ công cao, tận tâm tận lực, đặc biệt phong chính nhất phẩm, tổng lĩnh tam giới công việc. Nhưng mà lần này, thanh âm vừa ra, toàn bộ trên quảng trường bề tôi mới ngưng dừng lại. Chỉ vì là sắc lệnh bên trong không có phong tước hiệu cũng không có tiên vương chức vị, mà là thành chính nhất phẩm. Trọng yếu nhất là cũng không có ngũ thải hà quang hạ xuống tiếp đi khổng phong thúc. 32 cái tiên vương, xem ra đến khổng đại nhân bên này đã kết thúc, hắn thành chính nhất phẩm tiên thành, chính nhất phẩm cũng đủ rồi, không nghe được khổng đại nhân muốn tổng lĩnh tam giới công việc sao? Bàn về thực quyền hắn mới là thiên tử dưới quyền người thứ nhất. Cũng vậy, khổng đại nhân ở hoàng thành nguy nan nhất thời điểm xuất hiện cho tới bây giờ, đều là chủ tránh người. Bất quá tiên vương và chính nhất phẩm khác biệt thật đúng là lớn. Ngũ thải hà quang cũng không có. 32 tiên vương. Hoàng thành 32 tiên vương lúc này ra đời. yên tĩnh nhất thời sau đó. Tiếng nghị luận rối rít vang lên. Xem ra ác thần nói không sai. Chủ nhân lần này phong thánh đã kết thúc. Trong xó xỉnh, La Hầu cùng một đám nô bộc nhìn nhau. Lần kế lại ngăn cũng không biết là lúc nào. Càng không biết có những người đó trong buổi họp bảng. Ác thần áo bào đen than thở. Tại chỗ tất cả tu sĩ chỉ có hắn biết thánh vị bên trong tích chứa dạng gì đại cơ duyên. Nếu như cái này cơ duyên cho hắn, đừng nói là hai đường dành cho người đi bộ tôn, coi như là đột phá đến bốn bước, năm đường dành cho người đi bộ tôn cũng không phải là không có khả năng. Hoặc là ngàn năm hoặc giả là vạn năm, người cùng vậy không phải là không có cơ hội. Ngay tại Minh Hà cùng còn muốn nói chút gì thời điểm, sau lưng của bọn họ lại truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Không phải Cơ Huyền lại là ai? Chủ nhân, thấy vậy, áo bào đen ác thần cùng vội vàng khom người thi lễ. Bọn họ bề ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng là bởi vì nhà mình chủ nhân một câu nói đã sớm dâng lên sóng gió kinh hoàng. Nếu như Phương mới không có nghe lầm, thật giống như bọn họ sau này cũng có phong thánh cơ hội. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Thậm chí ở khom người thời điểm, Minh Hà lão tổ cùng thông thiên giáo chủ tay đã nhẫn không ngừng run rẩy. Thân công báo chính là bọn ngươi tấm gương. Hắn đối với đại chu chiến công không người có thể so sánh. Làm được thánh vị, dưới mắt cô trong tay còn có 40 thánh vị. Đến lúc đó sẽ từ trong đó cầm ra 5 cái số người đặc biệt để lại cho đối với đại chu hoàng triều. Cống hiến cực lớn chi thần. Cho nên, Cơ Huyền quét qua tất cả nô bộc. Đây là hắn nghĩ cặn kẽ sau đó làm ra quyết định. Hoàng thành bây giờ cần cái loại đó cao cấp người tài nhưng cũng không thể để cho những cụ già này rét lạnh lòng. Như vậy khích lệ bọn họ mới có thể lớn lên nhanh hơn. Nhất là ác thanh áo bào đen, hắn là thật rất coi trọng. Chủ nhân, chúng ta đều là nô bộc thân, chẳng lẽ vậy có cơ hội? Thân công báo đại nhân trước, nhưng chính là từ nhất phẩm chánh thần. Cơ Huyền lời này vừa nói ra, thông thiên không nhịn được đứng dậy. Nô bộc, lần này lãnh chức, La Hầu sắp trở thành sao chổi, hắn sau này liền không còn là nô bộc thân, cho nên chủ nhân, thuộc hạ hiểu, không thể không nói, Cơ Huyền một chiêu này thật rất hữu hiệu, một đám nô bộc không một không phải âm thầm nắm chặt quả đấm. Mặc dù bọn họ không có bị sắc phong, nhưng có thể nhìn ra bọn họ so bất kỳ tiên thần đều phải hưng phấn. Cuối cùng đi theo Cơ Huyền đi Trung Ương Tiên Cung trên đường. Bất chi bất giác bước chân so với trước đó nhẹ nhàng không biết nhiều ít lần. Thiên giới, hoàng thành lãnh chức tiếp tục tiến hành. Khổng Phong thúc lĩnh chính nhất phẩm tiên quan sau đó bao trưởng trở thành cái thứ hai chính nhất. Phẩm tiên quan, tổng quản địa phủ, thân công báo sau khi đi. Triệu Công Minh thành thiên thần bộ đảm nhiệm mới chủ quan từ cấp 1. Thiên tử học cung bên kia bởi vì đi học sinh quá nhiều. Cuối cùng do mới quật khởi khuất nguyên đảm nhiệm cung chủ. Phó cung chủ chính là do Khổng Khâu đệ tử Từ Cống, Tử Lộ cùng đảm nhiệm. Chỉ như vậy, theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều tiên thần dẫn đến chức vị. Liền liền đã sớm thượng giới doanh chính vậy từ đang cửu phẩm trạc thăng trở thành chính thất phẩm. Tiên quan, sau này sẽ ở nước bộ báo cáo công việc, lãnh chức náo nhiệt như vậy, cho tới một đám bề tôi cũng không có chú ý tới. Tiên cung xa vạn dặm địa phương lại là xuất hiện hai vị mặc hắc bào thần bí nam tử. Bọn họ là đang làm gì? Lại tụ tập nhiều như vậy tu sĩ? Không hề thiếu thực lực thật giống như cũng không tệ lắm. Chốc lát, một vị trong đó áo bào đen cau mày mở miệng. Đứa nhỏ của mỗi nhà chơi trò chơi mà thôi. Nghe nói đang làm cái gì lãnh chức đại điển. Nói sau liền vài cái một bước đảo tôn mà thôi. Lấy sư huynh một bước đảo tôn đỉnh cấp chiến lược bắt bọn hắn lại còn không phải là rất đơn giản. Chuyện, nghe vậy, bên cạnh áo bào đen khinh thường mở miệng. lãnh chức đại điện. Ha ha, tầng thứ nhất trời chính là tầng thứ nhất trời. Lúc này vẫn còn ở làm những thứ này phô trương thanh thế sự việc. Quả nhiên, vừa nghe, bên cạnh áo bào đen cũng là lên tiếng giễu cợt. Ai nói không phải? Đúng rồi, sư huynh, nghe nói có người ở thế gian phát hiện một vị tên là Quan Vũ đứa nhỏ. Muốn không lại xem? Ừ, Quan Vũ, cái đó Đông Phương Đại Đế người hầu tên chữ. Đi, nói không chừng tìm được hắn liền có thể tìm được Đông Phương Đại Đế. Như vậy trở về cũng tốt cho tông chủ giao phó. Cái này chỉ là cái tin đồn cũng không biết thật giả. Bỏ mặc thật giả, xem nói sau. Ngoặc kép, vèo, vèo, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh biến mất. Không vào thế gian phương hướng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuyen-gạch-nối-siu-a-gạch-nối-sang-gạch-nối-kip-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.